Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1000, Thiên Sư trở về vị trí cũ 2. Tuy là cái kia chết tiệt hỗn độn thiên ma đỡ không được mình và phù quỷ, ma tướng hợp lực tiến công, kết giới nghiền nát là chuyện sớm hay muộn, nhưng chỉ cần nàng có thể kiên trì chỉ chốc lát, một ngày đạo phong tới rồi. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại pháp lực, huy đệ hợp lực, hậu quả khó mà lường được. Trương Quả đột nhiên nghĩ đến nhất kế, làm phép lệnh ma tướng cùng phù quỷ tiếp tục công kích kết giới. Bản thân lui ra phía sau một bước, nắm lấy ra hiện ngọc phù, tay run một cái, một đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương, ngươi xem một chút ai vậy? Diệp Thiếu Dương đang ở tĩnh tâm điều tức, tu bổ bị xuyên thủng huyệt vị, nghe những lời này, vẫn là không nhịn được trợn mắt nhìn một chút, nhất thời huyết mạch sôi sục, bị Trương Quả từ linh phù trong thả ra, lại là tiểu mã, vô cùng chật vật ngồi dưới đất, bởi vì bị che lại ngũ uẩn lục thức, cái gì cũng làm không, giống như một người sống đời sống thực vật. Trương Quả khi hắn trên ót vỗ, tiểu mã tê liệt trên mặt đất, quay đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt đảo qua đang ở tắm huyết chiến đấu tiểu đồng bọn trên người chúng. Trên mặt lộ ra xấu hổ khó chống chọi biểu tình. Hắn đương nhiên biết, những người này đều là tới cứu mình. Cuối cùng đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau, nhãn quang ám nhạt xuống phía dưới. Thì thào kêu một tiếng, Thiếu Dương, xả bước. Diệp Thiếu Dương mắng hắn một tiếng, tiểu mã lộ vẻ sầu thảm cười. Thiếu Dương, ta cũng biết ngươi sẽ tới cứu ta. Câm miệng, Dương công tử mắng to, lạnh lùng nói rằng, ngươi ra mặt đúng là dày. Bởi vì ngươi lỗi của mình, liên lụy nhiều người như vậy hạ tới cứu ngươi. Ngươi còn không thấy ngại nói lời như vậy. Thiếu Dương dựa vào cái gì nhất định phải cứu ngươi? Dương cung tử tính cách ta theo nhuế lãnh ngọc giống nhau lãnh đạm. Bình thường từ không nói nhiều, nhất là đối với Diệp Thiếu Dương cùng đạo phong ra người. Càng là không thương mở miệng, lúc này thấy đến tiểu mã sắc mặt, cũng là cũng không nhịn được nữa. Tiểu mã diện sắc đỏ lên, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta là heo đồng đội, đây đều là ta mình làm nghiệt. Ta dựa vào cái gì khiến huynh đệ tới cứu ta? Ánh mắt tập trung Diệp Thiếu Dương. Cười cười, nhưng các ngươi vẫn là đến. Ta cũng đáng. Sau đó quay đầu nhìn cùng Tứ Bảo quấn quýt lấy nhau Vương Bình. Trên mặt hiện lên vẻ hung ác. Trương Quả thả hắn ra. Dĩ nhiên không phải vì để hắn ôn chuyện. Song Diệp Thiếu Dương nói ra. Đàm điều kiện đi, các ngươi tới. Là vì cứu hắn, ta đem hồn phách cho ngươi, đồng thời cũng không giết ngươi, thả ngươi ly khai, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, giống đang nhìn một cái xả bước, coi như là nằm mơ, trên đời cũng sẽ không có chuyện tốt như vậy. Trương Quả cười cười, nói, ta muốn, là ngươi nhục thân, ta là một luồng hồn thi, coi như đoạt xá thành hình. Người bình thường nhục thân cùng kinh mạch cũng vô pháp để cho ta thi triển bất luận cái gì huyền diệu pháp thuật. Ngươi không giống với, ngươi là tiên thiên linh thể, trong cơ thể lại chất chứa cực kỳ thâm hậu cương khí, vừa lúc làm việc cho ta. Ta nói đến đây, ngươi có thể minh bạch. Diệp Thiếu Dương nội tâm rung động, hắn cuối cùng cũng biết, nguyên lai đây hết thảy đều là bôn cùng với chính mình tới. Kỳ thực hắn sớm cũng nghĩ đến, lấy Trương Quả nghìn năm tu vi, coi như lần trước Phong Yêu đánh một trận, bản thân khiến hắn ăn thiệt thòi nhỏ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đối phó bản thân. Loại này nghìn năm quỷ tinh tuyệt sẽ không vô cớ làm ác, vì mình tăng nghiệp chướng, lại không biết mạo hiểm làm chuyện không có nắm chắc. Hắn hao tổn tâm cơ đem mình dẫn tới nơi này, mục đích cũng không phải ham muốn trên người mình mấy cái bảo bối, mà là muốn thân thể của chính mình. Một ngày khiến hắn đoạt xá, nghìn năm tu vi hợp với tiên thiên linh thể, lại không duyên cớ được bản thân cương khí, quả thực như cá gặp nước, tạo hóa công tham, coi như là đối mặt sát thần Bạch Khởi, cũng tuyệt đối có thể đánh một trận. Trương Quả tiếp tục nói ra, ngươi không có nhục thân, lão tổ có thể dạy ngươi quỷ thuật, ước đoán ngươi không có hứng thú, bất quá ngươi còn có thể đi làm âm thần, còn có thể học đạo phong nhập ma, dù sao cũng hơn hồn phi phách tán tốt. Lão tổ ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi buông tha nhục thân, ta lập tức đi ngay. Các ngươi coi như san bằng quỷ tử này địa bàn, cùng ta cũng không có vấn đề gì. Sau đó song phương không thiếu nợ nhau. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi? Nếu ngươi không tin, ta đây đánh liền toái hồn phách của hắn, cho các ngươi đến không một hồi. Dứt lời, một tay treo ở tiểu mã đỉnh đầu, trên tay linh quang quấn, chỉ cần hắn một trưởng này vỗ xuống, tiểu mã tất nhiên hồn phi phách tán, ngay cả quỷ đều làm không được. Diệp Thiếu Dương không đáp, âm thầm điều tức, đã tu bổ năm đạo quỷ huyệt. Trương Quả xem thấu, cười nói, ngươi không nên nghĩ kéo dài thời gian, ta liền đếm 3 tiếng. 1. Diệp Thiếu Dương nội tâm rơi vào cực độ dãy rùa, buông tha nhục thân, liền ý nghĩa suốt đời tu luyện uổng phí, coi như thôi phủ quân biện hộ cho, thu mình làm âm thần, thì thế nào? Pháp sư không có nhục thân, không thể làm phép, cũng chính là một cái thông thường quỷ hồn. Lẽ nào, thật muốn bản thân cùng đạo như gió, nhập ma tà tu? Diệp Thiếu Dương biết mình làm không được. Trương Quả thấy Diệp Thiếu Dương do dự, phách tiểu mã một cái, nói, ngươi nhanh khuyên hắn một chút, đây chính là nhĩ hảo huynh đệ, hắn có thể vì ngươi mạo hiểm đi tới nơi này, nhất định sẽ cứu ngươi. Thiếu Dương, tiểu mã mở miệng, câm miệng. Dương Cung Tử cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau mắng to. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn tiểu mã, chậm rãi lắc đầu, oán hận nói ra, Thiếu Dương vì ngươi làm quá nhiều, ngươi không thể lại buộc hắn. Ngươi khiến hắn tự lựa chọn, nếu như hắn nguyện ý liều mình cứu ngươi, ta không có lời gì để nói. Diệp Thiếu Dương xem tiểu mã liếc mắt, nói, ngươi biết sai sao? Ta, tiểu mã ngập ngừng nói, ngươi biết, ngươi chuyện này làm có đặc biệt sao? Nhiều xả bước. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng nhượng đứng lên, phát tiết mấy ngày qua này biệt khuất, ngươi xem một chút nàng. Nàng căn bản cũng không phải là trước kia Vương Bình. Trong cơ thể nàng có một phệ hồn ma. Ngươi một cái xả bước. Lão tử nhìn quá sổ sinh tử. Ngươi Vương Bình đã sớm chết. Khi tiến vào tứ tượng không gian trước khi sẽ chết. Ta không có cách nào khác nói cho ngươi. Là không thể tiết lộ thiên cơ. Nếu không, người ta đều phải gặp nạn. Phảng phất nhất đạo phích lịch. Đánh vào tiểu mã trong lòng, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Hiện tại Vương Bình dĩ hiện ra chân thân, sở dĩ Diệp Thiếu Dương đem chân tướng nói ra, cũng không toán tiết lộ thiên cơ. Tiểu mã nhìn Vương Bình, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, lúng ta lúng túng nói ra, vậy ngươi còn thả ta đi? Mẹ trứng, là ngươi cầm chết đi uy hiếp ta, ta không thả ngươi đi làm được hả? Ngươi biết ta lúc ấy có nhiều biệt khuất. Nếu như Vương Bình thật là bình thường quỷ hồn, ta có thể không thành toàn các ngươi. Ngươi theo ta cùng nhau lâu như vậy, không biết ta vẫn luôn là bao che khuyết điểm sao? Ta thu Vương Bình khi quỷ bộc, cho các ngươi cùng một chỗ, âm niêm thì có thể làm gì? Nếu như nàng là bình thường quỷ hồn, lão tử nói cái gì cũng muốn cho các ngươi cùng một chỗ. Tiểu mã, ngươi đem ta Diệp Thiếu Dương nhìn phế vật. Chân tướng rõ ràng, tiểu ma nên tâm không gì sánh được rung động. Nguyên lai, bản thân vẫn trách oan Diệp Thiếu Dương. Các ngươi nói xong chưa? Rốt cuộc chọn không chọn? Trương Quả không có tính nhẫn nại. Phát tiết xong tất, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Đối với Trương Quả nói, ta đáp ứng. nhưng ta có một điều kiện, vì tránh cho ngươi lợi dụng thân thể ta đi làm chuyện ác. Ngươi được thân thể ta sau đó, muốn đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, chờ ngươi chứng đạo hỗn nguyên, tự nhiên có thể đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.